Ta là xuyên không già. Chương 24, hắn là người sao? Góc truyện audio.com. Dù sao Usutsuki Kaguya cũng là phụ nữ, cũng không phải là hoàn toàn vô cảm. Lý Huyền nhận ra điều gì? Mặt mo đỏ ửng, sau đó giả vờ ho khụ khụ hai tiếng, từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Lúng túng nói, được rồi, ta mặc quần áo rồi. Usutsuki Kaguya ngạc nhiên không hiểu vì sao Lý Huyền lại có một bộ quần áo trên người nhưng nàng liền khôi phục bình tĩnh. Nếu như Lý Huyền không mặc gì thì Usutsuki Kaguya cũng không có tâm đi đánh hắn bởi vì hắn đang trần như nhộng. Nếu là người khác thì Usutsuki Kaguya đã sớm một tay chụp chết rồi nhưng lần này lại gặp phải Lý Huyền. Đánh mãi không chết, đây cũng coi như nàng số đen. 174 chiêu, ngươi còn lại 126 chiêu nữa. Nghe được Lý Huyền nói, Usutsuki hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như này. Còn Naruto và Sasuke đã sớm mắt trợn to, mồm há hốc nhìn Lý Huyền. C, cái này hắn còn là người sao? Naruto không tin vào trước mắt, tưởng rằng đang mơ, cố lấy hai tay dụi mắt. Nhéo má nhưng mà kết quả vẫn thấy Lý Huyền mặt mỉm cười đứng ở Usutsuki Kaguya trước mặt. Quái vật, hắn chắc chắn là quái vật đội lốt người. Đừng nói rằng Naruto không tin mà Sasuke cũng không tin. Mắt nhìn Lý Huyền cả hai nội tâm đều run rẩy. Trước giờ danh tiếng Lý Huyền rất cao. Sasuke và Naruto không phải không biết nhưng lại chưa từng gặp thực lực chân chính của Lý Huyền. Bọn họ giờ phút này mới biết được rằng, Lý Huyền không chỉ y thuật đệ nhất mà thực lực cũng có thể nói là vô địch. 126 chiêu, đủ để giết ngươi, Usutsuki Kaguya hận không thể lập tức giết chết Lý Huyền như giết con sâu cái kiến. Nghỉ ngơi đã qua, Usutsuki Kaguya lại tiếp tục lao vào chém giết Lý Huyền như vũ bão. Các chiêu thức lại mạnh mẽ hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Cách xa đó hơn mấy trăm mét, Sasuke và Naruto đều bị dư ba của chân chiến thổi bay một đoạn dài. Cuối cùng Sasuke phải dùng Susanoo mới chống được dư ba. Vì chiêu thức cường đại, Usutsuki Kaguya đánh được chiêu thức cũng ít hơn trước. Một hồi đánh 76 chiêu liền mệt mỏi run hết cả đôi chân. Nhìn Lý Huyền nàng nội tâm run rẩy, sợ hãi muốn chạy. Nàng rốt cuộc biết được Lý Huyền khủng bố hơn nàng rất nhiều. Mặc dù hắn không ra tay, Lý Huyền trải qua Usutsuki Kaguya tấn công, thân thể càng ngày càng cường đại, thậm chí khi nãy một số chiêu thức không thể gây sát thương cho Lý Huyền. Đây cũng chính là lý do Usutsuki Kaguya cảm thấy sợ hãi. Thở dốc, Usutsuki Kaguya mặc dù có tốc độ khôi phục nhanh nhưng trong lòng nàng áp lực lại càng ngày càng lớn. Nàng lại muốn phải nghỉ ngơi một lát nữa. Naruto và Sasuke thấy vậy rất muốn chạy lên phong ấn Usutsuki Kaguya nhưng mà không dám. Đây là Lý Huyền khiêu chiến Usutsuki Kaguya. Một trận đấu một. Hành động phong ấn Usutsuki Kaguya giống như phá đám Lý Huyền chiến đấu. Đã vậy chưa chắc đã phong ấn thành công. Cho dù phong ấn thành công nhưng đắc tội Lý Huyền, một tên còn khủng bố hơn Usutsuki Kaguya. Cho nên Naruto và Sasuke chỉ có lặng im theo dõi mà thôi. Cách chương.